Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, nghe điều không nghe tuyên. Không không không, rất nhanh đường Tam Tạng liền đem bực này không thú vị ý nghĩ đánh chi não hải. Khống chế ý nan bình, thân thể mở miệng nói ra, cũng thế. Tây Lương nữ quốc quốc vương cũng tốt, tiểu hạt nhi cũng được, người đều đã cự tuyệt qua. Như vậy đổi một cái như thế nào? Ách, chấm ngoặc kép, ý nan bình bày làm ra một bộ suy nghĩ tư thái. Nói ra, nhân tộc không động tình, yêu tộc không động tâm. Như vậy thay cái thần nữ như thế nào? Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, biểu lộ từ bi an lành nói. A-di-đà Phật, ý nan bình thí chủ làm gì tốn sức? Bần tăng tim rắn như thép, quả quyết sẽ không vì chỉ là sắc đẹp mà dao động tâm trí. Còn nữa, thần nữ, bần tăng cũng gặp qua. Tây Nhạc Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, ôn nhu như nước, từ bi thương hại, đầu là nhân tộc chỗ tâm hướng, chỗ mộng cầu chi thần nữ vậy. Nhưng bần tăng cũng là không thể nào động tâm. Đúng lúc này, cũng không biết tựa hồ cảm ứng được đường Tam Tạng nhắc đến Dương Thiền danh tiếng. Tiểu Hùng Bảo Điện chỗ sâu hình như có cầu vồng bảy sắc sáng lên. Ý nan bình yết hầu phát ra một tiếng giọng nghi ngờ. Bằng ma vương thì là cánh chim cuốn một cái. Giống như thực chất cuồng phong thẳng vào Tiểu Hùng Bảo Điện bên trong cuốn lên cái nào đó đồ vật. Mặc cho hắn tung bay đến ý nan bình trước mặt. Ý nan bình thân thủ tiếp nhận. Hơi hơi ước lượng một chút. Chỉ thấy trong tay Bảo Liên đăng quang mang càng sâu. Đương nhiên, mặt ngoài ý nan bình lại có phần có chút hiếu kỳ đánh giá một phen trong tay đồ vật. Nghi hoặc nói câu, Bảo Liên đăng. Đây không phải Tam Thánh Mẫu Dương Thiền Pháp bảo sao? Làm sao lại tại cái này Tiểu Lôi Âm tự bên trong? Nói đến đây, ý nan bình trong giọng nói lộ ra diễu cợt âm thanh. Nói ra, đường Tam Tạng, xem ra ngươi không thích cái này thần nữ. Tiểu Lôi Âm tự chi bên trong nguyên bản chư Phật, ngược lại là có chút ưa thích nha. Như thế tình huống tại rất nhiều đại năng trước mặt vạch trần. Trong nháy mắt rất nhiều đại năng biểu lộ cũng vì đó biến hóa. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, hắn lai lịch cũng không nhỏ. Thậm chí bởi vì hắn tay bên trong Bảo Liên đăng nguyên nhân. Sau lưng nàng chỗ quan hệ bối cảnh càng là liên lụy quá lớn. Bây giờ, cái này Bảo Liên đăng tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong xuất hiện. Phật giáo lại là thoát không khỏi liên quan. 33 trọng thiên. Một trận lãnh nhược băng xương khí tức đột nhiên lan tràn ra. Không để ý chút nào như thế sẽ hay không đập vào đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế. Người nào, làm, trong mơ hồ, tựa hồ một tiếng tràn ngập vô cùng phẫn nộ cùng sát ý tiếng gầm tại rất nhiều tiên thần bên trong. Vang lên, Tư Pháp Thiên Thần, cảm thụ được khí tức kia nơi phát ra, cùng cái kia trần trụi hiện ra sát ý. Rất nhiều có cảm ứng tiên thần đồng loạt hướng về Tư Pháp Thiên Thần Điện phương hướng nhìn qua. Oanh, ngay sau đó, tại rất nhiều tiên thần e ngại trong ánh mắt, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngân sắc mặc giáp trụ lấy thân, khuyết đỉnh chỗ có ngân quang vẩy xuống, lấy ngập trời khí thế. Bá đạo vô cùng trực tiếp đi ngang qua thiên đình hướng về Nam Thiên Môn phương hướng mà đi. Xảy ra đại sự, nhìn đến cái này bản năng vì chi tâm sợ Dương Tiễn. Rất nhiều thấy cảnh này tiên thần trong lòng bản năng hiện lên ý nghĩ này. Dương Tiễn, người muốn như thế nào? Ngay tại Dương Tiễn sắp đến Nam Thiên Môn thời điểm, có một linh quan vội vàng tự Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng mà đến. Ngăn ở Dương Tiễn trước mặt, chất vấn, Dương Tiễn muốn phải làm những gì? Chấm ngoặc kép. Dương Tiễn nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao tay cầm siết chặt. Còn sót lại một chút lý trí để hắn không có vung đao mà ra. Mà chính là lạnh lùng nói. Đi qua không cần để bất luận kẻ nào bẩm báo. Hiện tại không cần để bất luận kẻ nào bẩm báo. Tương lai càng không cần trước bất kỳ ai bẩm báo. Ngươi, muốn hỏi chút gì? Cái này linh quan nghe vậy. Hơi hơi run sợ. Cho dù là thường bạn tại Ngọc Đế tả hữu, thường thấy thân là tam giới chi chủ uy nghiêm. Giờ khắc này, Linh Quan lại vẫn là không nhịn được tâm sinh kính sợ. Bất quá cuối cùng, cái này Linh Quan vẫn là cưỡng đề dũng khí. Nghiêm nghị quát nói, Dương Tiễn, người thân là tư pháp thiên thần. Chẳng lẽ không biết thiên đình các nơi khu vực không thể tự tiện xông vào? Người đi ngang qua thiên đình, chạm đến bệ hạ ngự giá cần thiết hành tàu khu vực. Phải bị tội gì? Đối với cái này, Dương Tiễn chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Linh Quan. Không nói một lời, bình tĩnh đến làm cho Linh Quan run sợ. Cảm giác mình tựa hồ tại mũi đao phía trên điên cuồng bắn xa ca kéo thẻ. Cuối cùng, Linh Quan nuốt nước miếng, chuyển mà ngữ khí mềm mại một chút, không lại nhắc đến Dương Tiễn vừa mới sai lầm. Nói ra, Dương Tiễn, bệ hạ có chỉ, để ngươi nhanh chóng tiến đến yết kiến. Hừ, Dương Tiễn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tay trái hướng trên lồng ngực vỗ. Nhất đại cỗ pháp lực thấu thể mà ra tán tại trong thiên địa. Nói ra, đi ngang qua thiên đình, lý nên tước 800 năm tu vi. Dương Tiễn thân là tư pháp thiên thần, biết pháp lại phạm pháp, tự gọt tu vi ngàn năm, chấm ngoặc kép. Thế mà, Dương Tiễn lời này còn chưa nói xong, trực tiếp thẳng hóa thành một đạo ngân quang biến mất tại Linh Quan trước mặt. Vẻn vẹn lưu dư âm truyền vào Linh Quan trong tai. Ngươi lại chuyển cáo bệ hạ. Dương Tiễn nghe điều không nghe tuyên. Cho dù là làm cái này tư pháp thiên thần cũng là nghe điều không nghe tuyên. Đến mức cái này ngàn năm tu vi, Dương Tiễn còn không có để vào mắt. Rất nhanh, Linh Quan thậm chí không kịp làm ra phản ứng gì. Dương Tiễn liền xuyên qua Nam Thiên Môn, bay thẳng hạ giới mà đi. Giờ phút này, Tiểu Lôi Âm tự bên trong, Đường Tam Tạng cũng tại cân nhắc chính mình dùng từ để tránh hại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tại ý Nan Bình nắm chặt Bảo Liên Đăng trong tích tắc, liền cảm thấy hắn còn có chủ, chỉ bất quá cũng không biết ý Nan Bình có phải hay không cùng Bảo Liên Đăng tiếp xúc qua nhiều. Lại hoặc là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ngầm đồng ý, bây giờ thân có pháp lực ý Nan Bình cũng có thể miễn cưỡng sử dụng tại nó. Đương nhiên, đối với ý Nan Bình chỉ nên biết được Bảo Liên Đăng còn có chủ nhân. Vậy liền đầy đủ, tối thiểu nói rõ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền còn sống. Như thế, Đường Tam Tạng ngược lại là muốn đặc biệt chú ý cân nhắc dùng từ, để tránh bại lộ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng ý Nan Bình quan hệ trong đó. Ngược lại là hại nàng. Theo lên hỏa diễm núi một chuyện sau đó, Đường Tam Tạng cũng nhận thức muộn phản ứng lại. Có lẽ, cái kia đến cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mỗi người đi một ngả thời điểm. Bây giờ ý Nan Bình cái này thân thể hấp dẫn tam giới rất nhiều ánh mắt. Cho dù là địa vị cao thượng như Tam Thánh Mẫu, cũng không thể tùy tiện nhiễm cái này nhân quả. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng đối mặt với ý Nan Bình, diễu cợt, có chút không hiểu ngược lại hướng về Hoàng Mi Đại Vương hỏi, A-di-đà Phật. Thí chủ, vì sao cái này Bảo Liên Đăng sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền coi là thật cũng như bần tăng những cái kia đồ nhi như vậy bị người lướt đến? Không, không dám, chấm ngoặc kép. Hoàng Mi Đại Vương nào dám gánh chịu cái tội danh này? Cho dù không có ngay tại chỗ bị đánh chết, sau đó sợ cũng đến bị tư pháp thiên thần Dương Tiễn truy sát đến chân trời góc biển. Ngược lại là, chuyện cũ đã qua, là sẽ không mở miệng giải thích phản bác. Cái này, đây là chủ Di Lặc Phật làm, hắn vụng trộm, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, phương Tây bỗng nhiên có Phật quang tự thương khung quét ngang mà qua, đem thương khung nhiễm đến một mảnh vàng rực, trong đó ẩn ẩn có vô số kim liên cùng vạn. Càng tựa hồ có chúng sinh thanh âm ở trong đó tụng niệm Phật kinh. Rất nhiều đại năng thần thông nháy mắt bị ngăn cản, khó có thể quan sát trong đó tình huống thời điểm. Một tôn hình tượng Như Lai Phật Tổ đại Phật hình dáng tại Phật quang bên trong hiện lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.